Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27, hạnh phúc tốt đẹp hảo nãi ba thánh kỵ sĩ. 50 vạn, điện thoại bên kia quan trí thượng hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đến nỗi tại xuất hiện nghe nhầm, hắn không dám tin mà hỏi, ngươi nói 50 vạn, không sai. Tả Nghị nhàn nhạt nói, chính là cái này giá, ngươi trở ra lên tựu thành trao, suất không nổi kia tựu đừng tới phiền ta. Pháp tắc kim tệ thuộc về cấp thấp nhất pháp tắc tạo vật. Nó đã có thể coi như lưu thông tiền tệ, cũng có thể làm hàng ngày tiêu hao phẩm, dùng cho vị diện chinh phục cùng hành động tương tự cự linh Vuno. Thạch tượng quỷ năng lượng bổ sung khởi nguồn. Tại Asaet thế giới, pháp tắc kim tệ lưu thông lượng là thật lớn. Nó cũng được xưng là vu sư kim tệ, cùng phổ thông kim tệ khu tách ra. Cả hai hối đoái so với đại khái tại 1:100. Mà Asaet thế giới một mai phổ thông kim tệ giá trị, nếu như lấy lương thực cơ sở giá cả đổi, không sai biệt lắm tương đương với Lam Tinh thế giới 800 hạ nguyên. Bởi vậy ấn cứ như vậy tỷ lệ tính toán, một mai pháp tắc kim tệ giá trị 8 vạn hạ nguyên. Nhưng ở Lam Tinh thế giới, trừ Tả Nghị ra, không có ai chân chính hiểu được pháp tắc kim tệ giá trị, cũng không có ai có thể phát huy ra nó chân chính công dụng. Chân thực giá trị sẽ rất khó nói. Lúc trước vì ứng phó nhu cầu bức thiết, Tả Nghị dựa theo phổ thông hoàng kim giá cả bán ra một mai pháp tắc kim tệ. Cuộc làm ăn này nhất định là lỗ lớn, chỉ là Tả Nghị hoàn toàn không để ý a. Hiện tại vị này tiệm châu báu quản lý cầu mua, nếu như hai người là ngẫu nhiên lần nữa gặp được, kia Tả Nghị không ngại lấy 10 vạn 8 vạn giá tiền lại bán hắn từng mai. Bổ sung một chút gần nhất thiếu hụt. Nhưng mà đối phương cư nhiên âm thầm điều tra hắn, cái này để cho Tả Nghị cảm thấy buồn nôn, cho nên hắn cũng phải buồn nôn trở về. Tả Nghị cũng không phải là thánh mẫu, hình thánh kỵ sĩ. Hắn tín ngưỡng mỹ đức trong cũng không bao hàm khiêm tốn cùng nhân từ. Mấy trăm lần vị diện chinh chiến cùng nhau đi tới, phía sau hắn không biết bày ra bao nhiêu thi hài cùng máu tươi. Nói xong, Tả Nghị trực tiếp cúp điện thoại. Ngoạn tao, quan trí thượng quả nhiên bị buồn nôn đến. Đối với đã là mang âm trạng thái di động phá không mắng to. 50 vạn, người tại sao không đi đoạt a? Làm như ta là ngu ngốc a? Trước kia bán 7.000 nhiều đồ vật, hắn nguyện ý xuất gấp 3 giá tiền thu mua. Cảm giác mình đã rất hùng hồn. Tuyệt đối không nghĩ tới Tả Nghị lại muốn 50 vạn. Để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng phẫn nộ qua đi, quan trí thượng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn điều tra ra Tả Nghị thân phận mua sắm pháp tắc kim tệ. Cũng không phải mình cần, mà là nhận nhiệm vụ. Quan trí thượng không muốn làm coi tiền như rác. Nhưng mà kết thúc không thành nhiệm vụ. Viên thiếu gương mặt đó lập tức ở quan trí thượng trong đầu hiển hiện, để cho hắn kìm lòng không được địa đánh cái dùng mình. Không được, quan trí thượng khẽ cắn môi, trong đôi mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Với tư cách là Kim Ngọc Phúc Châu Báu cửa điếm quản lý, quan trí thượng thường xuyên cùng tam giáo cửu lưu người giao tiếp, ít bất hữu chút đường ngang ngõ tắt quan hệ, mà trong tay hắn lại cầm lấy Tả Nghị di động điện thoại cùng gia đình địa chỉ đều tin tức. Ác hướng gan biên sinh, hắn rất nhanh từ di động sổ truyền tin trong lấy ra một cái không thường dùng dãy số. Đánh đi qua, uy, là lão Lục sao? Ta là Kim Ngọc Phúc lão quan. Quan trí thượng, ta có cái sống muốn tìm ngươi hỗ trợ. Mà bên kia quan trí thượng đang tìm người đối phó Tả Nghị thời điểm, bên này Tả Nghị lại là đem chuyện này không hề để tâm. Hắn triệu hoán đến cự linh Vuno, để cho A Cổ vì chính mình nấu nước pha trà, miễn cưỡng tựa ở trên mặt ghế, tắm sau giờ ngọ nhiệt liệt dương quang. thưởng thức tỏ khắp lấy hương trà hồng trà. Nghiêng tai lắng nghe đến từ trên lầu Bảo Nhi cùng A Thái vui đùa ầm ĩ tiếng động. Tả Nghị chỉ cảm thấy nhiều năm tĩnh hảo, nhân sinh mãn nguyện. Vào đêm, màn đêm từ từ hàng lâm, một dòng cong cong ánh trăng phủ lên thiên khung. Tả Nghị tại vì bữa tối hao tổn tâm trí, trừ nướng ra, hắn chủ nghệ thật sự chẳng ra gì. Nguyên lai tự mình một người tùy tiện như thế nào ăn đều không quan hệ. Hiện tại nhiều nữ nhi bảo bối, tình huống liền không đồng nhất. Tả Nghị có cam đoan để cho Bảo Nhi ăn đủ no ăn ngon. Ăn được khỏe mạnh cũng phải ăn vào mỹ vị, kia độ khó liền cao. Điểm ngoài bán căn bản không cân nhắc, bởi vì rất khó cam đoan nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Bản thân hắn làm lại tay nghề không được, dày vò nửa ngày mới nấu xong hai chén cà chua mì trứng gà vẫn là đối với bắt tay vào làm cơ. Video giáo trình học, bảo bối, người trước nếm thử. Tả Nghị đem mặt chén phóng tới Bảo Nhi trước mặt, không tự tin nói, nếu như không thể ăn, ba ba lại cho làm đừng. Hắn suy nghĩ về sau chính mình muốn thêm giờ chủ nghệ kỹ năng, không thể còn như vậy tạm thời nước tới chân mới nhảy. Ừ, Bảo Nhi rất điêu luyện địa cầm lấy chiếc đũa, thêm cây mì sợi đưa đến bên miệng, hô cáp hô saa địa thổi hai cái, sau đó lại đưa đến trong miệng nhai nhai. Ngồi ở đối diện nàng, Tả Nghị ngồi nghiêm chỉnh, lo lắng cùng chờ đợi nàng đánh giá. Như thế nào đây? Bảo Nhi đem mớm mì sợi nuốt xuống bụng, cười hì hì nói, ăn rất ngon, nàng không kén ăn, khẩu vị cũng không có như vậy bắt bẻ. Điều này làm cho Tả Nghị nhất thời sâu sắc thả lỏng. Nói, ngày mai ba ba đi nhiều mua ít thức ăn, mang người cùng đi, người thích ăn cái gì? Vậy chúng ta liền mua cái gì? Uông, hắn vừa dứt lời, ngồi xổm Bảo Nhi bên người Thái Khắc vội vàng kêu một tiếng. Lại cầm đầu mình cọ Bảo Nhi bắp chân. Đây là tại nhắc nhở Bảo Nhi đừng quên chính mình. Bảo Nhi dây hiểu. Ba ba, vậy chúng ta nhiều hơn nữa mua điểm bò bít tết. A Thái rất thích ăn bò bít tết a. Lại mua bò bít tết đều muốn phá sản. Tả Nghị nhịn không được trừng tiểu phá ra đại dạ dày Vương Nhất Nhãn. Sợ tới mức người sau lập tức giấu đến Bảo Nhi sau lưng. Đừng nói là thú con, coi như là đỉnh phong trạng thái Thâm Uyên Cerberus cũng không phải Tả Nghị đối thủ. Nó đối với Tả Nghị kính nể là nguyên vốn thượng vị cao danh sách sinh mệnh đối với hạ vị thiên nhiên chấn nhiếp, nhưng Thái Khắc đồng học rất may mắn. Vừa ra sinh ra được tìm đến một cái núi dựa lớn. Bảo Nhi che chở nó. Ba ba, A Thái buổi tối còn chưa ăn cơm nữa. Không có việc gì, Tả Nghị hậm hực nói. Nó giữa trưa ăn nhiều như vậy, buổi tối không cần ăn nữa. Thâm Uyên Cerberus sức ăn siêu cấp kinh người, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng thời gian dài không ăn không uống cũng có thể kiên trì. Thái Khắc ô ô ô, biểu thị bất mãn, Bảo Nhi có chút làm khó. Có thể tưởng tượng nghĩ ba ba nói cũng đúng, ăn quá nhiều cũng không nên, cho nên lại không có lại vì nó cầu ăn. Nàng cùng Tả Nghị một chỗ ăn mì xong mảnh. Tuy bữa này bữa tối đơn giản, thế nhưng đối với hai cha con mà nói, đồng dạng hạnh phúc tốt đẹp hào. A cổ, Bảo Nhi hướng trước tới thu thập bát đũa cự linh Vuno phất phất tay. Nói, vất vả ngươi. Cự linh Vuno chất phác mà cười nói. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Nó nâng cái chén không bay vào trong phòng bếp. Bảo Nhi đã rất thích ứng như thế ma huyễn tình cảnh. Nàng quay đầu hỏi Tả Nghị. Ba ba, ta có thể phải xem tivi sao? Tả Nghị gật gật đầu. Có thể. Nhưng thời gian không thể nhìn có quá dài. Ừ, Bảo Nhi đồng ý. Ta trong nhà thời điểm, tình di để ta một ngày nhìn một giờ tivi. Tả Nghị trong nội tâm khẽ động. Hỏi, ngươi còn nhớ rõ tình di ra ở nơi nào sao? Ừ, Bảo Nhi minh tư khổ tưởng. Cau mày nói, ta nhớ được tình di ra tại cực xa địa phương. ta cùng Tình Di ngồi cực kỳ lâu xe qua, ta nhớ không rõ ràng lắm. Nàng bỗng rũ, lôi kéo Tả Nghị tay nói, ba ba, Tình Di có phải hay không không quan tâm ta? Tả Nghị nhìn xem đau lòng, nhẹ nhàng mà đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, an ủi, người Tình Di nhất định là gặp được chuyện gì, bất quá không có liên quan, ngươi bây giờ có ba ba. Nghe Bảo Nhi miêu tả, nàng cùng Tô Vãn Tình hẳn không phải là ở tại Hàng Châu, mà là tại khác thành thị sinh hoạt, nhưng này không quan trọng, ba ba sẽ chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Ừ, Bảo Nhi đem đầu dựa vào tại Tả Nghị trên lồng ngực, nói, ba ba, ngươi thật tốt. Tả Nghị cúi đầu hôn nàng đầu phát, cười nói, sẽ tốt hơn. Hảo, hắn nói, ta dẫn ngươi đi xem tivi. Trong phòng khách, tivi mua được có phần niên đại, trước kia rất ít bị mở ra qua, bởi vì tiếp điện tín băng thông rộng đưa trí năng cái hộp. Cho nên Tả Nghị đang ở bên trong tìm ra Bảo Nhi thích nhất, mèo và chuột, cho nàng nhìn. Bảo Nhi vui vẻ địa ngồi ở trên ghế salon, trả lại cầm Thái Khắc hô qua, ôm nó một chỗ nhìn. A Thái, ngươi xem ngươi xem, nó chính là Thái Khắc, nó với ngươi danh tự đồng dạng úi trà. Thái Khắc, uông uông uông ô tương đương tivi thanh âm cùng Bảo Nhi nức nở thanh âm. Còn có Thái Khắc kêu la âm thanh đan chéo cùng một chỗ, để cho Tả gia nhà cũ có trước đó chưa từng có náo nhiệt cùng tiếng động lớn rầm rĩ, cũng nhiều rất nhiều sinh cơ cùng sinh lực. Hôm nay là tác giả Quân sinh nhật, 44 tuổi, buổi sáng thu được rất nhiều bằng hữu sinh nhật chúc phúc. Còn có nữ nhi đưa lên quà sinh nhật một đôi dép lê. Cảm giác rất hạnh phúc à. Ừ, nếu như mọi người lại duy trì một ít phiếu phiếu, vậy càng thêm tốt đẹp. Mũ gạch dưới mũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ